Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 195, dịch dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng những vật này giúp ta dịch dung, không cần biến hóa quá lớn, chỉ cần có thể cam đoan người bình thường nhận thức không ra ta là được rồi. Ya Chu nghi ngờ nhìn Lâm Dật Hiên lấy ra nguyên một đám hộp lớn nhỏ không đều, sau đó nói, công tử, những thứ này là vật gì? Ách, Lâm Dật Hiên nao nao, hắn quên A Chu căn bản là chưa thấy qua đồ trang điểm. Lúc ấy chỉ nghĩ đồ vật trong không gian thiên long không cách nào đi ra ngoài, nhưng mà hắn ở không gian hiện thực cầm đồ vật đi qua, vô luận làm như thế nào, vẫn là có thể lấy về, cho nên mới mua đồ trang điểm đến, lại để cho A Chu cầm đồ trang điểm giúp hắn dịch dung, hoàn toàn quên A Chu căn bản không dùng những đồ trang điểm này, sai lầm, Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng vỗ trán một cái. Công tử, những vật này là dùng cho dịch dung sao? A Chu nghi ngờ cầm lấy một cái hộp trang điểm, chậm rãi mở ra. Tuy nàng cũng chưa từng gặp qua, nhưng lại trực tiếp mở ra được, nhìn xem phấn trắng bên trong, nghe mùi thơm ngát phát ra, cái mũi khéo léo óng ánh không khỏi nhẹ nhàng khẽ động. Lâm Dật Hiên cũng không biết nên trả lời thế nào, muốn trong vòng một canh giờ để cho A Chu quen thuộc những đồ trang điểm này, sau đó lại cho nàng giúp mình hóa trang, điều này có thể sao? Bất quá cái không có khả năng này chỉ có thể như vậy, thẻ xuyên giới 2 ngày mới có thể dùng một lần, hiện tại chỉ có thể còn nước còn tát. Lâm Dật Hiên cầm lấy những đồ trang điểm kia từng bước mà giảng giải cho A Chu. Không thể không nói A Chu đối với mấy cái này hiểu lắm, thậm chí Lâm Dật Hiên chỉ giới thiệu một lần, A Chu liền hiểu khá hơn Lâm Dật Hiên rồi, chỉ thấy A Chu tò mò cầm lấy những đồ trang điểm kia không ngừng điều chế lấy, một mực qua hơn nửa canh giờ, A Chu mới hướng Lâm Dật Hiên nói. Công tử, những vật này ta đều biết rồi, những vật này có rất nhiều hữu dụng, bất quá công tử nói không thể dùng những vật khác. Cho nên cũng không thể hoàn toàn dịch dung. Không quan hệ, chỉ cần người bình thường không nhận ra là được. Lâm Dật Hiên cười nhạt một tiếng, hắn dịch dung chỉ là vì tránh chút ít phiền toái mà thôi, chỉ cần không dễ dàng nhận thức ra hắn là được rồi. Vậy là tốt rồi, bất quá những vật này mang theo mùi thơm, nếu như dịch dung mà nói rất dễ dàng làm cho người ta từ mùi thơm đoán được dị thường, tuy trải qua ta điều hòa, mùi thơm ít đi một tí, nhưng mà có lẽ không giấu giếm được cao thủ. A Chu chậm rãi đem lo lắng của mình nói ra. Không sao, mùi thơm không có gì đáng ngại. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng cười cười, hắn cũng không phải dịch dung đi đối mặt võ lâm cao thủ. Hắn chẳng qua là không muốn mình bại lộ mà thôi. Lại nói ở trong hiện thực có rất nhiều nam nhân xịt nước hoa, trên người mang chút mùi thơm cũng không có gì. Tốt lắm, công tử mời ngồi, A Chu giúp công tử dịch dung. A Chu nhẹ nhàng cười cười, sau đó liền bắt đầu cầm lấy đồ vật trang điểm. Ở trên mặt hắn đông mò thoáng một phát, tây xóa sạch thoáng một phát. Đã qua một hồi lâu, A Chu liền cười nhẹ dừng tay, sau đó dí dỏm đối với Lâm Dật Hiên nói ra. Công tử, tốt rồi, đã rất khó nhận ra. Nhìn A Chu vui vẻ dí dỏm kia, Lâm Dật Hiên không khỏi có dự cảm bất hảo. Hắn trực tiếp cầm tới một cái gương đồng, lập tức bên trên mặt kính liền chiếu ra mặt của Lâm Dật Hiên. Trong nháy mắt Lâm Dật Hiên còn tưởng rằng là nữ tử, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt của hắn. Thậm chí con mắt cái mũi đều không có cải biến quá nhiều, nhưng mà chợt nhìn mà nói, thấy thế nào đều giống như một nữ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng mà trừng mắt nhìn A Tử một cái, nói ra. Nàng như thế nào cho ta biến thành bộ dáng này? Công tử nói không cần để ý bộ dáng mà. A Chu dí dỏm cười cười, sau đó lại hướng Lâm Dật Hiên nói. Nếu như công tử không hài lòng mà nói, ta sẽ giúp công tử làm cái khác. Sau khi nói xong, bàn tay nhỏ bé của A Chu trực tiếp ngả vào trên mặt Lâm Dật Hiên, nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy cái, sau một lúc đối với Lâm Dật Hiên nói ra. Chủ nhân, ngươi nhìn lại một chút, trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi nghi hoặc, như vậy là được rồi. Hắn cầm lấy gương đồng nhìn lại, cùng vừa rồi đã hoàn toàn bất đồng, đây là một gương mặt rất bình thường, tuyệt đối ở đâu đều sẽ không khiến cho người khác chú ý. Lâm Dật Hiên kỹ càng nhìn xem, một chút cũng không có phát hiện sơ hở gì. Lúc này Lâm Dật Hiên không thể không tán thưởng kỹ thuật dịch dung của A Chu, quá thần, chỉ cần hắn lại cải biến ngữ khí, động tác của mình, như vậy liền hoàn toàn là một người khác. A Chu, nàng đi ra ngoài trước A, những vật này đều cho nàng chậm rãi nghiên cứu thoáng một phát. Lâm Dật Hiên chuẩn bị cho tốt về sau, liền trực tiếp hướng A Chu nói ra, hiện tại hắn không có bao nhiêu thời gian, lập tức sắp đến 1 giờ, sau khi A Chu ra ngoài. Lâm Dật Hiên trực tiếp sử dụng thẻ xuyên giới về tới hiện thực. Trở lại hiện thực, Lâm Dật Hiên lấy tấm gương trong phòng soi thoáng một phát, lúc ở không gian thiên long, gương đồng kia có chút mơ hồ, bây giờ trong gương chứng kiến bộ dáng mình đã hoàn toàn thay đổi. Lâm Dật Hiên không khỏi lần nữa bội phục năng lực dịch dung của A Chu. Năng lực dịch dung này, có thời gian nhất định phải học qua. Xem hết bộ dáng của mình, trong tay Lâm Dật Hiên đột nhiên xuất hiện một cặp mắt kính. Mắt kính rất bình thường, vật phẩm lúc ban đầu hắn rút thưởng rút thăm được. Vốn là Lâm Dật Hiên cho rằng không có gì dùng. Nhưng mà về sau Lâm Dật Hiên thí nghiệm qua, chỉ cần đeo kính mắt này lên, chỉ cần không làm một ít sự tình gây chú ý ánh mắt của người ngoài, người khác sẽ tự động không để ý đến mình. Đây chính là một thần khí ẩn mình a, phảng phất có thể trực tiếp áp chế cảm giác tồn tại. Tất cả chuẩn bị cho tốt về sau, Lâm Dật Hiên trực tiếp mở cửa sổ ra, bộ dáng hắn bây giờ cũng không thể từ cửa chính đi ra ngoài. Nếu bị Diệp Vũ Huyên gặp được thật đúng là không dễ giải thích, cho nên chỉ có thể đi cửa sổ. Lâm Dật Hiên trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài. Sau đó chân của Lâm Dật Hiên ở trên hư không một điểm, cả người nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi, chẳng qua là trong chớp mắt, Lâm Dật Hiên liền đến mái nhà một tòa nhà, sau đó thân thể đột nhiên dừng một chút, Lâm Dật Hiên liền nhẹ nhàng rơi trên đỉnh lầu. Cách chương.